Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 471, Cầm Bạch Phong tìm tồn tại cảm giác. Canh thứ nhất, Bạch Phong thiếu gia, ngươi nghĩ thông suốt a? Rất nhanh, Tiền Khoa phát hiện đuổi theo tới Bạch Phong. Bạch Phong lắc đầu đến, không phải, đã ngươi làm ra quyết định. Mọi người cũng là hảo tụ hảo tán. Linh thạch này ngươi cầm lấy đi. Dù sao bởi vì ta, ngươi về sau sợ là rất khó tại hồi cái này Mục Lâm Thành. Nói, Bạch Phong thì đem trong tay cực phẩm linh thạch một lần nữa kín đáo đưa cho Tiền Khoa. Sau đó, liền trực tiếp quay người hướng nơi xa một nhà tửu lâu đi đến. Hắn thật chuẩn bị tìm tửu lâu. Mở cái gian phòng thật tốt nghỉ ngơi một chút. Tiền Khoa đem trong tay cực phẩm linh thạch thu lại về sau. Nhìn lấy rời đi Bạch Phong bóng lưng. Cắn răng, vẫn là lập tức hướng về hướng cửa thành chạy tới. Hắn không tin, Bạch Phong có thể chiến thắng phủ thành chủ. Coi như có thể chiến thắng. Chẳng lẽ còn có thể chiến thắng phủ thành chủ người phía sau à? Vĩnh viễn. Căn bản không có khả năng thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Bạch Phong phát giác được Tiền Khoa tiếp tục hướng thành chạy ra ngoài. Nhún vai cười một tiếng. Đi thẳng tới một nhà tửu lâu đi vào. Lão bản, mở cho ta một gian tốt nhất phòng trọ. Tiến vào tửu lâu về sau. Bạch Phong trực tiếp đi đến tửu lâu lão bản mở miệng nói ra. Tửu lâu lão bản sau khi nghe được. Toát ra một vệt ấy náy chi sắc đến. Vị thiếu gia này, thật sự là xin lỗi. Hôm nay phòng trọ đầy, muốn không ngài đổi một nhà tửu lâu hỏi một chút đi. Hả? Bạch Phong sau khi nghe được, khẽ chau mày, phải biết, tại hắn tiến vào tửu cửa lầu thời điểm. Thế nhưng là nhìn đến mới có một người mở một kiện phòng trọ. Thì vừa vặn người kia là sau cùng một gian phòng trọ rồi. Không có ở quá nhiều hỏi thăm, Bạch Phong đi thẳng tửu lâu, tại sau 5 phút, tiến nhập mặt khác một nhà tửu lâu, kết quả, làm đưa ra mở một gian phòng trọ thời điểm, lấy được trả lời vậy mà là giống nhau, có ý tứ, thật sự là có ý tứ, cái này là cố ý không mở cho ta gian phòng a. Bạch Phong không có cùng tửu lâu lão bản tranh luận. Đi thẳng vừa mới tiến tới nhà thứ hai tửu lâu, đi ra tửu lâu về sau, cười lạnh lẩm bẩm, chủ nhân, xem ra, người đánh giết cái kia Nhậm Phi, đã gây đầy thành đều biết a, sợ là tất cả mọi người biết thiếu thành chủ lập tức sẽ tìm ngươi phiền phức. Cho nên, đừng nói đi tửu lâu mở gian phòng trọ, hiện tại ngươi sợ là đi tửu lâu ăn chút cơm, người ta đều không nhất định sẽ cho ngươi. Bảo Linh trêu chọc thanh âm trực tiếp vang lên. Hả? Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau. Khẽ chau mày nói. Ở không cho ta ở coi như xong. Ăn khẳng định không thể không để cho ta ăn đi. Nói. Bạch Phong liền trực tiếp ban đầu xoay người. Chuẩn bị một lần nữa hồi cái này nhà thứ hai tửu lâu đi hỏi một chút. Kết quả. Mới vừa đi tới tửu cửa lâu. Đứng tại cửa ra vào điếm tiểu nhị nhìn đến Bạch Phong muốn đi vào tửu lâu. Lập tức hô, vị thiếu gia này, xin lỗi, tửu lâu chúng ta đóng cửa. Phốp, Bạch Phong nghe được lời của điếm tiểu nhị về sau. Trực tiếp phun ra, bởi vì tại hắn cái này ánh mắt đến xem. Có thể thấy rõ ràng trong tửu lâu còn có đông đảo thực khách. Cái này con mẹ nó gọi đóng cửa. Là đúng một mình hắn đóng cửa đi. Ha ha ha. Bạo Linh lúc này nhịn không được phá lên cười nói. Chủ nhân, ngươi làm sao lại không tin? Đây quả thật là tự rước lấy nhục a. Thôi, ta vẫn là trực tiếp ở chỗ này chờ kia là cái gì thiếu thành chủ tới tốt. Bạch Phong không để ý. Chút nào Bạo Linh chế giễu. Đến mức tìm tửu lâu này phiền phức. Không cần thiết, chờ một lát. Chính mình đem thiếu thành chủ cũng giết đi. Ngươi còn dám không tiếp đãi à? Lại không tiếp đãi thì mang ra ngươi tửu lâu. Sau 10 phút, Một tên tay cầm trường kiếm nam tử từ đằng xa đi tới. Nhìn tuổi tác cũng liền 27-28 tuổi dáng vẻ. Bạch Phong nhìn đến thanh niên này thẳng đến chính mình đi tới, cũng là toát ra một vệt vẻ tò mò nhìn về phía đối phương. Ngươi giết Nhậm Phi? Thanh niên dừng ở khoảng cách Bạch Phong 3 mét bên ngoài địa phương. Thần sắc băng lãnh trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong sau khi nghe được, nở nụ cười nói, không sai, Nhậm Phi chính là ta giết. Ngươi, cũng là cái này Mục Lâm Thành thiếu thành chủ. Không sai, ta chính là Mục Lâm Thành thiếu thành chủ Hạng Lực. Ta thật không có lại nghĩ tới, cũng dám có người tại Mục Lâm Thành giết ta Hạng Lực người. Ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao dám giết ta người? Hạng Lực lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, thần sắc cực kỳ chăm chú hỏi. Bạch Phong ngoác ngoác lỗ tai, toát ra một vệt không khó phiền thần sắc nói. Được rồi, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Không phải liền là giết ngươi con chó à? Lải nhải, nói câu không dễ nghe. Muốn là ngươi không có thiếu thành chủ cái thân phận này, ngươi liên nhiệm không phải con chó kia cũng không bằng. Lúc này, chung quanh sớm đã tụ tập rất nhiều đám người. Nghe được Bạch Phong lời này, sắc mặt của mọi người đều đột nhiên đại biến. Thiếu thành chủ Hạng Lực trời sinh tư chất thấp, thuộc về tu luyện củi mục, mà điểm này là mọi người đều biết. Đồng thời tất cả mọi người biết, đây cũng là một cái cấm kỵ. Ai nói người nào thì sẽ chết rất thê thảm. Thật không nghĩ đến, Bạch Phong cũng dám trước mặt nhiều người như vậy nói ra chuyện này. Hắc hắc hắc. Hạng Lực nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp phát ra trầm thấp tiếng cười lạnh nói. Đúng vậy a, nếu như ta không có thiếu thành chủ cái thân phận này, hoàn toàn chính xác liên nhiệm không phải con chó kia cũng không bằng. Có thể thì tính sao? Ta chính là thiếu thành chủ, người nào dám chọc ta? Mà lại, ngươi cái phế vật này, thực lực liền linh giả nhất trọng đều không có. Ta là củi mục, ngươi tính là gì? Thở phào, Hạng Lực nhìn chằm chằm Bạch Phong tràn đầy vẻ trào phúng nói ra. Vốn là, Hạng Lực theo thủ hạ người cái kia nghe được Nhậm Phi bị giết, cực kỳ tức giận, bởi vì toàn bộ Mục Lâm Thành, người nào không biết Nhậm Phi là hắn Hạng Lực người, mà lại đây về sau, vốn nên trực tiếp đánh giết Bạch Phong, chỗ lấy nói nhảm nhiều như vậy. Hoàn toàn là bởi vì Bạch Phong thực lực. Hạng Lực thật cực kỳ lâu không có gặp phải so với hắn thực lực còn thấp người. Thậm chí Bạch Phong thực lực thấp đến để Hạng Lực đều không đành lòng giết cấp độ. Bởi vì có Bạch Phong loại này củi mục, ngược lại có thể đề cao hắn một chút. Ba, thế mà, ngay tại Hạng Lực sau khi nói xong, một đạo vang dội cái tát bỗng nhiên vang lên. Rõ ràng truyền vào chung quanh mấy trăm người trong tai mỗi người. Mà Hạng Lực má phải cũng chậm chậm nổi lên một cái màu đỏ trưởng ấn. Chấn kinh, lúc này, nhìn đến vừa mới cái kia hoảng sợ một màn mọi người. Toàn bộ đều khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Mộng bức, lúc này Hạng Lực nhìn lấy Bạch Phong. Hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái. Hắn đến bây giờ đều vô pháp tiếp nhận. Bạch Phong cũng dám phiến hắn cái tát. Hiện tại ngươi biết lão tử tính là gì đi. Bạch Phong lúc này lộ ra một cỗ vô lại khí. Nhìn chằm chằm Hạng Lực thần sắc ngoạn vị nói ra. Ta muốn giết ngươi. Hạng Lực theo mộng bức trong trạng thái sau khi tỉnh lại. Linh giả bát trọng khí tức trong nháy mắt bạo phát. Liền chuẩn bị trực tiếp đem Bạch Phong chém thành hai nửa. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền đem Hạng Lực mang đi, xuất hiện ở khoảng cách Bạch Phong 5 mét địa phương xa. Mà Hạng Lực trước đó chỗ đứng lấy dưới vị trí, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái quỷ dị vòng xoáy màu trắng. Chung quanh vây tụ lấy mấy trăm người bên trong, có một phần nhỏ là thấy qua trước đó Bạch Phong đánh giết Nhậm Phi tràng diện. Cho nên khi bọn hắn nhìn đến cái kia bỗng nhiên xuất hiện vòng xoáy màu trắng, nghĩ đến vừa mới nếu như Hạng Lực không có bị người cưỡng ép mang đi. Lúc này, sợ là đã trở thành một đống bạch cốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.